Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thiên nhiên hương. Chúng độc, đây là có chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Tiểu Di mụ mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an. Sau đó nàng vội vàng dùng tay áo lau đi Mạc Vãn Tình vết máu ở khóe miệng. Lạc Phàm nói, cụ thể chuyện gì xảy ra hẳn là cùng Tam Di mụ tỉnh lại. Sau đó lại đến hỏi nàng, về phần có nghiêm trọng không, ta không cách nào cứu. Không dung suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Chư Cát Thành phát cái tin nhắn, để hắn nhanh chóng tới gặp mình. Kỳ thật dùng Lạc Phàm tu vi, chỉ cần người bị thương bất tử, bình thường đến nói đều có thể cứu trở về, nhưng là Mạc Vãn Tình lại là một ngoại lệ, bởi vì nàng thân trúng kịch độc, mà loại này thương thế cần đúng bệnh hốt thuốc. Chư Cát Thành thân là Viêm Quốc quốc sư, không chỉ có trận pháp tạo nghệ cao minh, càng là một cái dùng độc đại sư, cho nên chuyện này nhất định phải từ hắn đến giải quyết. Phu nhân đây là làm sao rồi? Đúng lúc này, một cái hơn 20 tuổi tiểu Nico đi đến, chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt như sáp, trong con mắt càng là để lộ ra thật sâu vẻ bất an. Ngươi là Thúy Nhi? Mạc Vũ vội vàng nói, Tam tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao lại rời đi Tề gia? Làm sao lại xuất gia? Còn có, trên người nàng độc là chuyện gì xảy ra? Thúy Nhi cùng nàng tuổi tác tương tự, chính là Mạc Vãn Tình nha hoàn. Trước đây ít năm Mạc Vũ ngược lại là gặp qua nàng một lần. Thúy Nhi nói, Mạc Vũ tiểu thư, ta cũng không biết phu nhân tại sao lại trúng độc, nhưng là, ta hoài nghi cùng đại phu nhân có quan hệ. 3 năm trước đây lão phu nhân đại thọ, phu nhân đưa nàng một kiện chính mình hoa thời gian 3 năm tự tay thêu bất lão tùng. Mặc dù lễ vật này không đáng tiền, nhưng lại rất dụng tâm. Lúc ấy lão phu nhân rất là vui vẻ, phía sau thời gian hơn 1 năm đều đối phu nhân sủng ái có thừa. Phu nhân danh tiếng cũng thắng qua Tề gia tất cả phu nhân, nhất là đại phu nhân. Trong âm thầm từng nói phu nhân đoạt nàng danh tiếng, muốn để nàng trả giá đắt. 1 năm trước lão phu nhân chết bệnh, từ sau lúc đó đại phu nhân liền thường xuyên gây sự với nàng. Không chỉ có an bài nàng một chút bọn hạ nhân làm công việc, thậm chí còn cắt xén nàng tiêu xài, còn không cho nàng đi ra ngoài. Kỳ thật cái này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là nàng vậy mà tại lão gia trước mặt nói phu nhân cho hắn đội nón xanh, ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạch kiểm loại hình. Mạc Vũ giận dữ, nàng quả thực chính là ngậm máu phun người. Tam tỷ làm sao có thể là loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân? Thúy Nhi cũng nói, ta hầu hạ phu nhân thời gian 8 năm, sao không biết phu nhân nhân phẩm? Nhưng là, đại phu nhân lại có chứng cứ. Lạc Phàm hỏi, chứng cứ gì? Thúy Nhi nói, đại phu nhân có phu nhân cùng nam nhân khác cùng một chỗ chụp ảnh. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nam nhân kia là đại phu nhân tìm, vì chính là đi câu dẫn phu nhân. Thế nhưng là phu nhân một mực không có tiếp thụ qua đối phương. Không chỉ có như thế, coi như gặp mặt cũng là ta đi theo bên người nàng. Nhưng lão gia cũng không tin, đối phu nhân ra tay đánh nhau, sau đó đem nàng đuổi ra Tề gia. Chuyện này thật sâu tổn thương phu nhân tâm, phu nhân nản lòng thoái chí. Lúc này mới đi vào cái này am Nico bên trong xuống tóc làm Nico. Ta sở dĩ nói cùng đại phu nhân có quan hệ, chủ yếu là bởi vì rời đi Tề gia lúc, đại phu nhân từng nói cho phu nhân, coi như rời đi Tề gia nàng cũng sẽ chết rất thảm. Đại phu nhân quá ác, cũng không phải là nàng nhằm vào phu nhân, mà là nàng vậy mà tìm một cái nam nhân. Tại phu nhân cực kỳ cô lập bất lực thời điểm đi câu dẫn nàng. May phu nhân là cái trung trinh người, đổi lại người khác lại có ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. nhưng coi như nàng không có làm qua thật xin lỗi lão gia sự tình. Vẫn y như là bị hiểu lầm. Nói đến đây ánh mắt lộ ra ủy khuất ánh mắt. Phu nhân vẫn luôn rất hiền hòa. Ngày bình thường cũng không giống người khác đồng dạng cao cao tại thượng. Có thể hạ chàng lại quá bi thảm. Mạc Vũ thấp giọng nói. Lạc Phàm, ngươi muốn giúp tam tỷ lấy lại công đạo. Nhất định muốn lấy lại công đạo. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Nói khẽ, đại phu nhân kêu cái gì? Thúy Nhi nói, Tiết Ngọc Đình, siêu, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió truyền đến. Liền gặp Chư Cát Thành giống như một đạo như quỷ mị xuất hiện tại cửa ra vào. Lạc Phàm, nhìn một chút ta tam di mụ chung loại kia độc. Được, Chư Cát Thành bước nhanh đi ra phía trước. Sau đó kiểm tra dưới Mạc Vãn Tình thương thế. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Thiếu chủ, tình huống không ổn. Chư Cát Thành nói, nếu như ta không có nhìn lầm, nàng hẳn là Trung Vân Vụ Sơn Thiên Nhiên Hương. Thiên Nhiên Hương, Lạc Phàm nhíu mày, hắn vẫn luôn đợi tại Bắc Cảnh. Cái chỗ kia 10 phần giam cầm, cho nên, hắn với bên ngoài thế giới cũng không hiểu rõ. Chư Cát Thành nói, Thiên Nhiên Hương chính là một loại vô cùng bá đạo lại độc ác kịch độc. Loại kịch độc này sơ kỳ lúc cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng khó chịu. Mà một khi đến trung hậu kỳ, chúng độc người ngũ tạng lục phủ thì là sẽ sinh mủ hư thối. Nhưng cái này lại sẽ không tử vong, mà lại toàn thân lại phát ra một chủng loại giống như đàn hương mùi thơm. Đợi đến hậu kỳ, cả người sẽ hóa thành khói xanh, biến mất ở trong thiên địa. Bởi vậy, loại độc này đặt tên là Thiên Nhiên Hương. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Giữa thiên địa làm sao có như thế tàn nhẫn độc dược? Chư Cát Thành nói, Vân Vũ Sơn mặc dù là lục đại siêu cấp trong tông môn xếp hạng thứ 6 tồn tại, có thể luyện dùng độc, trên đời này không ai có thể so được với bọn hắn. Lạc Phàm nói thẳng, loại độc này ngươi có thể hay không hóa giải? Chư Cát Thành lắc đầu, hồi thiếu chủ, kỳ thật những năm này ta vẫn luôn đang nghiên cứu Thiên Nhiên Hương loại kịch độc này. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể trì hoãn Mạc nữ sĩ thời gian 10 ngày. Về phần giải dược, Vân Vũ Sơn có lẽ có. Bất quá, Vân Vũ Sơn quá thần bí. Cho dù là ta cũng không biết Vân Vũ Sơn ở đâu. Mạt pháp thời đại kết thúc sau trên địa cầu phát sinh biến hóa rất lớn, xuất hiện rất nhiều thượng cổ tiểu thế giới, trong đó Vân Vũ Sơn an vị một tòa tiểu thế giới. Như không có Vân Vũ Sơn thân phận minh bài, người bình thường căn bản không cách nào cảm nhận được tiểu thế giới chuẩn xác vị trí. Kỳ thật, đây cũng là Viêm Quốc trước mắt gặp được khó giải quyết nhất một vấn đề. Dù sao Vân Vũ Sơn loại này siêu nhiên thế lực ẩn nấp tại một cái thần bí chi địa, đều sẽ làm người ta đuổi tới bất an. Chớ nói chi là bọn hắn còn là dùng độc cao thủ. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, cởi chuông phải do người buộc chuông. Vân Vũ Sơn ở đâu? Tiết Ngọc Đình có lẽ biết được. Tiểu Di Mụ vội vàng nói. Đúng, đi tìm Tiết Ngọc Đình. Thúy Nhi nói, đại phu nhân lâu dài đợi tại Tề gia, ngày bình thường cực ít ra ngoài, các ngươi là không thể nào nhìn thấy nàng. Mạc Vũ âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Lạc Phàm cười lắc đầu, Tiểu Di Mụ, ngươi không phải luôn miệng nói để ta về sau không nên đánh đánh giết giết sao? Làm sao ngươi lại trở nên như thế bạo tính tình rồi? Theo ta thấy, vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể dẫn xuất Tiết Ngọc Đình. Đánh đến tận cửa đi, chính là cực kỳ hạ đẳng biện pháp. Mạc Vũ nhịn không được nói, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Lạc Phàm nhìn về phía Thúy Nhi, Tiết Ngọc Đình nhà mẹ đẻ ở đâu? Trong thế tục nhưng có cái gì người thân nhất? Thúy Nhi nghĩ nghĩ, nói, đại phu nhân 10 phần thích nàng chất nhi Tiết Thần. Người này tại Ung Châu Thành có một nhà số 7 công quán. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Quốc sư, ta Tam Di Mụ trước hết giao cho ngươi. Tiểu Di Mụ, chúng ta đi số 7 công quán. Đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.